Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 35 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Đào Thành Trương và nhóm đại hộ đang liên kết để chiếm đoạt thương hiệu của Diệp Dũng. Vậy Diệp Dũng sẽ xử lý như thế nào? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Thưa anh, các anh có mấy người ạ? Phục vụ viên của trung tâm sông hơi Duy Đặc mỉm cười nghề nghiệp, theo thói quen đón khách tới đây tiêu diêu. Chỉ là vừa nhìn một cái cô cũng phải giật mình vì bao khuôn mặt xấu xí rồi mới ổn định lại được tinh thần. Ba người. Tên béo kia giơ tay lên. Lại có một tên vừa cao vừa gầy đi tới ngăn tên béo móc bí. Bên trái có tên thấp hơn, nhỏ giọng hỏi. Lôi ca, chúng ta tới chỗ này có thích hợp không? Cha em nói, sắp Tết rồi, trang nghiêm lắm. Nói vớ vẩn, nơi này và cha cậu cùng một hệ thống đấy. Lôi đệ bằng bĩu môi. Trương Bị Hoa là con cái nhà công an, nghe thế trợn mắt lên. Tiểu cái thì mắt đảo trái đảo phải, xem ra chẳng có tí kinh nghiệm xã hội nào. Lôi ca, nơi này thực sự có loại tuyệt sắc như anh nói à? Ừ, tôi nghe mấy người cha tôi uống say nói đấy. Về sau tôi còn đích thân tới trinh sát, kết quả sự thực còn hơn nghe danh. Em nào trong đó cũng hơn Lâm Chí Linh. Lôi đệ bằng ra sức suối bẩy, thấy hai tên kia vẫn không tin thì bực mình. Còn mẹ nó, không tin chứ gì. Thế đừng tìm gái nữa, tìm nam chơi gái đi. Nơi này có phục vụ cả đấy. Ai lừa các cậu để cha thằng đó chết mẹ ngoại tình với người ta? Sốc. Thực tiễn nhân sinh phong phú của Lôi ca khiến hai thành quản trải đời chưa sâu há hốc mồm. Cô phục vụ muốn cười mà không dám. Lôi đại bằng quạc vai hai người anh em Trạch Nam kéo đi đăng ký. Đột nhiên có tiếng huýt sáo vang lên. Thế là như phản xạ có điều kiện, hắn hạ thấp người xuống, hai tay che mặt, tự hồ xấu hổ trốn giữa hai người. Hà, gặp phải người quen à? Trương Bệ Hoa và Tiểu Cái nhìn về phía phát ra tiếng sáo. Đúng là người quen. Diệp Dũng đang cùng một người rất có khí thế ông chủ từ thang máy đi ra. Diệp Dũng từ xa đã gọi. Đại bằng, với tình hình của cậu che mặt cũng không giấu được ai đâu. À ha ha, sao lại trùng hợp thế? Lôi đại bằng cười xấu hổ, trong lòng thầm mắng. Còn mẹ nó đúng là oan gia. Trong trường học, sáng sớm lén dậy giật quần xịp cũng thường bị Diệp ca bắt gặp. Giờ đi chơi gái cũng gặp được. Xấu hổ một cái lại thấy không đúng. Diệp Dũng cũng tới đây có xấu hổ chút nào đâu. Quay sang mắng Tiểu Cái và Trương Bệ Hoa cũng đang ngượng ngập. Các cậu không phải nói Diệp ca là thần tượng của các cậu à? Nhìn xem, Diệp ca thường tới đây đấy, học đi. Em nói này Diệp ca, anh thiếu nghĩ khi quá đấy, có chuyện hay mà không gọi em. Cuộc sống của cậu đã tự lập rồi, chẳng lẽ đời sống tình dục không thể tự lo liệu, muốn anh dạy à? Diệp Dũng cười ha hả. Sài Trâm Sơn đi tiễn tranh thủ hỏi. Bọn họ là bạn bè thành quản khu Thái Đông. Diệp Dũng giới thiệu đơn giản. Ồ, rất vui được gặp mọi người, đợi chút. Sài Trâm Sơn bắt tay từng người rồi gọi phục vụ ở quầy tới, hào sảng ăn bài. Dẫn ba anh đây tới phòng VIP, hôm nay mọi chi tiêu tính cho tôi. À, Diệp Dũng, cậu cũng chơi với mọi người. Không cần, tôi không quen chơi với trình độ chim non, để họ tự chơi đi. Diệp Dũng làm đáp vẻ chim giả vứt tay. Ba tên kia chẳng buồn, còn tươi hơn hớn. Mội vàng theo em gái tiếp tân, thay giày vào thang máy. Tiểu cái lần đầu tiếp xúc với loại chuyện này, hỏi. Có phải do thanh danh của đội thành quản Thái Đông quá lớn không? Ngay cả nơi này cũng phải nề mặt. Cái thằng ngu này, người ta không chiếm đất công cộng, không sản xuất, không gây ô nhiễm, liên quan chó gì tới thành quản. Là do nề mặt Diệp ca thôi. Lôi đệ bằng vung tay đánh. Trương Vệ Hòa cũng nhìn ra. Người đó có vẻ không nhỏ, nói không chừng là quản lý ở nơi này đấy. Vậy Lôi ca, thế này không tính là anh mời khách đâu nhé, trực tiếp chúng ta lại làm chuyện nữa. Tiểu cái rất cơ hội nói ngay. Trương Bị Hoa thì ngạc nhiên. Lôi ca, sao Diệp ca lại có qua lại với loại người này? Không phải đã sao đọa thành phần tử xã hội đen rồi chứ? Em thấy so với Diệp ca lúc mới quen thì khác nhiều quá. À, đây là một vấn đề mới. Lôi đại bằng gãi gãi đầu, lấy ánh mắt trí tuệ của hắn đánh giá Diệp ca. Không thể nào, anh ấy mệt sống mệt chết kiếm tiền, từ nơi đen còn chưa đen bằng thành quản so với các cậu à? Một gọi điện thoại tra kế nhét đơn vị người ta 3 vạn cân gạo, bán còn đắt nữa, chích khấu vào hết túi cậu. Quên rồi Hà Vệ Hoa, anh ấy bằng cậu không? Còn tiểu cái. Hai người kia vội vàng làng đi. Diệp Ca tự mình kiếm sống, cái đám lừa ăn lừa uống bọn họ làm sao so được. Dưới ánh đèn pha lê muôn màu, không gian xa hoa tràn ngập môi tiền bạc. Xã Trâm Sơn anh ai tiễn biệt. Xin lỗi cậu nhé Diệp Dũng, Trần Công Tử không thể xuất hiện. Mỗi lần anh ấy tới đều đi cửa sau, nên chỉ có tôi tiễn cậu. Không sao, tôi hiểu mà, anh sai. Anh đừng tiễn nữa, tôi vừa bàn đang định dạo chợ đêm. Diệp Dũng quay người tạm biệt. Không ngờ Sài Trâm Sơn vẫn đi theo. Tự mình mở cửa sập, không khí lạnh tràn vào, làm người từ không gian ấm áp đi ra rùng mình. Sài Trâm Sơn gọi lái xe tới, Diệp Dũng từ chối không được, đành thản nhiên nhận. Lão Sài mỗi lần nhìn nét mặt Diệp Dũng đều hận gặp nhau sao quá muộn. Diệp Dũng, cậu cân nhắc lời của tôi đi. Chứ rúc ở nơi xa xôi như trấn Triệu Dương thì uống phí tài hoa của cậu. Giang hồ Lộ Châu không lớn, người tài không nhiều, nhất là người dám cầm dao liều mạng càng khó tìm. Chuyện thương hiệu cậu yên tâm, nếu đúng như dự định sẽ có phần của cậu. Người không sợ chết thì tôi thấy rồi, nhưng không yêu tiền thì chưa thấy. Vì sự hào sảng tham mất tiền cũng cứu huynh đệ nghèo của cậu, tôi rất muốn kết giao với cậu đấy. Diệp Dũng không biết hắn khách khí hay thật lòng, hay là vờ vịt trước khi chuyện hoàn thành. Tên này tuy không phải người đàng hoàng, song Diệp Dũng cảm giác cũng được, ít nhất là hơn tên Trần Công Tử kia. Anh Sai, anh đừng khen tôi, không phải hào sảng đâu, tôi bị ép đấy. Nhiều năm trước nhà tôi cũng có chuyện tương tự. Chuyện thế nào? Cha tôi vốn kinh doanh nhà hàng Lưu Uyển, làm ăn hưng thịnh. Khi đó thị trường chưa hỗn loạn như bây giờ. Cha tôi mời đầu bếp giỏi, tài nghệ cha tôi cũng cao, chọn đúng địa chỉ kinh doanh. Nếu còn mở tới bây giờ thì tôi cũng là phú nhị đại, chơi bời rồi. Nhưng cha tôi quá thành thật, làm ăn tốt chưa được bao lâu, không ngừng có người tới kiếm chuyện, muốn nhập cổ phần, muốn mua lại. Cha tôi nhất định không chịu. Ông ấy cho rằng mình vất vả kiếm tiền, kiếm một cách đàng hoàng, chả phải sợ gì. Sở Trâm Sơn không biết quá khứ của Diệp Dũng. Về sau thế nào? Sau bỗng dưng đổ bể, cha tôi mất sạch, thiếu chút nữa mất luôn mạng vào đó. Bây giờ tôi cầm cái thương hiệu kia, nếu giữ địch lấy như cha tôi, chắc chắn đi vào vết xe đổ của ông ấy. Chẳng bằng đem ra làm ít việc, thêm vài người bạn tốt hơn thêm kẻ thù. Anh nói đúng không? Diệp Dũng mở cửa lên xe cười nói. Sài Trâm Sơn gật đầu dứt khoát. Chúng ta là bạn, không phải kẻ thù. Diệp Dũng lên xe cười vẫy tay. Sài Trâm Sơn an bài người đưa y về nhà, đứng đó ngấm lại lời y. Nó ra tuy Diệp Dũng có chút danh tiếng, song trong mắt hắn và Trần Công Tử chỉ là nhân vật nhỏ không đáng kể. Có điều qua buổi gặp gỡ hôm nay, Sài Trâm Sơn nhận ra mỗi lời nói của nhân vật nhỏ này đều có sức nặng không vừa. Cảm giác vừa lạ đó làm Sài Trâm Sơn phải trầm ngâm rất lâu mới đi về. Vừa vào trong thì có điện thoại của quản lý phòng VIP. Điện thoại kiểu thế này đa phần là xin chỉ thị. Làm ăn như bọn họ luôn gặp phải đủ thứ chuyện, ví như ba cái tên vừa tới la hét muốn gọi hết các em gái vào phòng bao. Quản lý không biết là nhân vật quan trọng cơ nào nên phải xin chỉ thị. Người tới phòng VIP thường hiểu tình thú, phục vụ cũng toàn em gái cao cấp, loại ăn tạp thế này hiếm có. Làm theo ý khách đi, chiều đãi cho tốt. Sài Trâm Sơn ăn bài xong cúp điện thoại, cảm giác giờ khóc giờ cười, thế giới này loại người gì cũng có. Điện thoại của Diệp Dũng cũng reo, cứ nghĩ là Lôi Đại Bằng gọi điện quấy rối. Anh ngờ lấy ra thì thấy ba chữ Đào Thiên Hạc. Tuy Diệp Dũng có lưu số cũ trong máy, nhưng rất ít khi dùng đến. Thậm chí sau lần gặp lại ở trấn Châu Dương, hai người không liên hệ nữa. Vừa mới từ Duy Đặc Đa đã nhận được điện thoại, làm Diệp Dũng hoài nghi có phải Trần Công Tử lộ tin rồi không. Nghĩ lại thấy không đúng, hắn có ngu mấy cũng biết cho Đào Gia biết thì không đổi được mấy đồng. Cân nhắc một lúc, Diệp Dũng nhận điện thoại, bên kia truyền tới dòng sao sút mà nhỏ. Anh đang ở đâu? Trên đường. Hiện giờ có tiện không? Có nói tới chuyện gì, nói chuyện hay làm việc khác? Tôi vừa mới hết giờ làm ở công ty, nếu tiện tôi đợi anh ở cổng công ty. Đào Thiên Lạc đưa ra lời mời. Trong mắt Diệp Dũng thoáng hiện ra hình ảnh ướt át, đáp ngay. Tới ngay. Cúp điện thoại rồi bảo với lái xe. Anh Tài, không bị hưởng má chạy nữa, điều tôi tới công ty người mẫu Duy Đa Lợi Á ở Đông Trung Môn ấy. Được. Lái xe xoay vô lăng quay về. Loại Hummer này đi rất sướng, dù khi đã vòng bánh xe đè lên vỉa hè, nhưng ở trong xe không hề thấy rung lắc, lái xe làm thân. Ông chủ, nghe khẩu âm thì anh là người bản địa, sao trước kia tôi chưa thấy nhỉ? Tôi chẳng phải ông chủ gì đâu, toàn bộ gia sản cộng lại cũng lắm là mua được cái xe này, nhưng chẳng trả nổi tiền xăng. Diệp Dũng cười. Chắc chắn là không phải, người mà giám đốc Xài chúng tôi tự mình đi tiễn thì không phải là người bình thường. Huống hồ anh còn được giám đốc Xài đến tận nhà mời. Lái xe rất khách khí. Vậy anh nói tôi là ai? Anh thấy nhà tôi rồi đấy, chỉ là căn nhà nhỏ, nói trắng ra tôi là nông dân ở ngoại thành. Anh lại cứ đùa, các nhân vật lớn bây giờ đều kín tiếng. Ví dụ ông chủ chúng tôi cơ bản không ngồi cái xe này, quá bắt mắt, thi thoảng cho bạn bè mượn để lấy oai, lấy thể diện. Bình thường ông chủ chúng tôi lái xe Santana nát ở trong thủ khu bình thường ở đường Đông Minh, kín tiếng hơn cả tộc làm công ăn lương. Lái xe sùng bài nói. Loại làm ăn này không phô trương được. Có điều con người giám đốc Xài không tệ. Phải rồi, xưng hô với anh thế nào? Diệp Dũng hỏi được tên, tùy ý tán gẫu. Anh Vương, không giấu anh, tôi và giám đốc Xài mới lần đầu gặp nhau thôi. Với ông chủ phía sau là anh ấy hay là chỉ là người cộng tác? Xem ra anh đúng là không biết thật. Duy Đặc chưa ra làm mấy bộ phận, giám đốc phụ trách phía dưới không ít. Sau người có tiếng nói chỉ có một mình giám đốc Xài. Bình thường có nhân vật quan trọng cần tiếp đãi đều là anh ấy đi. Nhưng chuyện anh ấy đích thân tiễn khách thì rất lâu rồi tôi không thấy. Thế nên tôi mới lên làm lạ, sao chưa thấy nhân vật lớn như anh? Lái xe nói chuyện cũng rất khéo. Hổ thẹn, thực sự hổ thẹn. 2 tháng trước tôi còn là lưu manh đường phố kìa. Diệp Dũng nói đùa, trò chuyện rất thoải mái. Từ miệng của lái xe nghe ra không ít điều. Sớm biết thân phận Trần Công Tử không thấp, nhưng nghe thấy Sài Trâm Sơn không ngờ là ông chủ của cái Duy Đặc to lớn đó, làm y phải bất ngờ. Thực lực bên đó mạnh tới mức Diệp Dũng thấy khả năng thao tác càng cao. Có điều một bộ làm ăn vài trăm vạn, đừng nói tên Trần Công Tử đó không động lòng. Giờ chỉ cầu mong hắn đừng quá thông minh, càng khôn kiếp thì chuyện này càng hay. Tới dưới lầu Duy Đa Lợi Á, Diệp Dũng xem thời gian, gần 20 giờ rồi, nhìn quanh tìm chiếc Audi đỏ của Đào Thiên Hạc. Một tiếng còi cùng ánh đèn nháng lên từ xa, xe từ từ đi tới đỗ lại. Đầu Đào Thiên Hạc từ bên trong thò ra, ngạc nhiên hỏi. Ý, đi Hummer cơ à? Ừ, phát tài rồi, mua một cái chơi. Bốc phét, với cái tính keo kiệt của anh, xe bị xước sát còn chẳng sửa lại, chưa bỏ tiền mua Hummer à? Oà, hiểu tôi thế sao? Biết tôi đi nhờ xe rồi còn muốn hỏi tôi làm gì? Quan hệ nam nữ đôi khi rất vi diệu, giờ là lúc vi diệu đó. Khi chưa phát sinh quan hệ, nói chuyện khiêu khích, cùng đụng chân đụng tay thoải mái. Giờ có quan hệ đôi, người lại thành quân tử và thục nữ, ngày nói chuyện cũng lịch sự và nhạt thích. Diệp Dũng đứng trong gió lạnh đứng nhìn Đào Thiên Hạc. Đây là cô gái rất biết ăn mặc, chiếc áo khoác lông màu sáng, dưới mái tóc dài lấp loáng hoa tai lớn, trang điểm không đậm, chợt nhìn mang cảm giác sang trọng vô cùng. Thực sự là cô gái xinh đẹp. Đào Thiên Hạc bị Diệp Dũng nhìn thấy thiếu tự nhiên, khẽ cắt. Còn phải mời anh nữa à? Diệp Dũng đi sang ghế phụ lái bước vào, cửa sổ xe từ từ đóng lại, thân xe từ từ khởi động lên đường. Đào Thiên Hạc như mới học lái xe, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Đi đất xa rồi, chẳng nói gì, hoàn toàn chẳng có mục đích, hoàn toàn là đi đo đường. Diệp Dũng rốt cuộc không nhịn được hỏi. Này, muốn thế này gọi tôi tới để ngắm cảnh đêm sao? Ừ đấy, chị đây cô đơn, muốn tìm người bồi tiếp, không được à? Đào Thiên Hạc ngang ngược sử dụng tới ưu thế mỹ nữ của mình. À, được chứ, nếu chẳng phải đập nước đóng băng rồi, nó không chừng dẫn cô tới đó chơi. Diệp Dũng cười đầy thâm ý. Hừm, đừng có mơ. Đào Thiên Hạc xì một tiếng, ai cũng biết đối phương có hàm ý gì. Xem ra cô ấy không có ý đó, điều này làm Diệp Dũng thất vọng. Trong lòng có chút hối hận, chuyện tốt vậy nhường cho Lôi Đại Bằng rồi. Sớm biết thế, anh đây đi 3P, vứt mẹ cái thể diện đi. Không phát hiện ra tâm tư xấu xa của Diệp Dũng, Đào Thiên Hạc tới hồi lâu Diệp Dũng không trả lời. Tôi tưởng anh phải có điều muốn hỏi tôi chứ. Thế à, là cô hẹn tôi mà, tôi nghĩ cô có điều muốn nói chứ. Diệp Dũng lấy làm lạ. Thật không có chứ? Thật. Dối trá. Đào Thiên Hạc tự hồ rất tức giận, đột nhiên đạp ga tăng tốc. Diệp Dũng hãi hùng, xe phóng đi bùn bút, vượt qua mấy bóng xe liền, làm y nắm chặt tay vịn ghế, rùng mình khuyên can. Này này, đi chậm thôi. Có biết xảy ra tai nạn xe thì ai xui xẻo nhất không? Chính là ghế phụ lái đấy. Đào Thiên Hạc nghiến răng nghiến lợi, chân lại tăng ga, xe vọt qua đường Anh Hùng, phóng vèo vèo trên đường vành đai. Tim Diệp Dũng đập như trống trận. Cô đâm xe thẳng vào tôi luôn cho rồi, còn hân dọa người ta thế này. Đào Tiên Nhạc ngửa đầu phát ra trăng cơn lạnh lót, có vẻ đặc trí lắm. Anh mà cũng biết sợ à? Hỏi anh lần nữa, có gì muốn nói với tôi không? Tốc độ xe giảm xuống một chút, sau đó thình lình tăng tốc. Có. Có cái gì? Nhớ cô. Nói dối. Đào Thiên Nạc lại tăng tốc, xe lao như lên cơn điên. Diệp Dũng miệng đắng nghét, không biết cô gái này vì sao lại tức giận như thế. Nếu chẳng may mình có gì bất trắc thì lỗ vốn à. Đã thế, Đào Thiên Nạc còn vượt qua hai cái đèn đỏ, chạy ra ngoài ô. Con đường này dẫn tới công viên đường đậm, tốc độ xe lớn tới mức kinh khủng. Có điều, tới lúc này thì Diệp Dũng chẳng sợ nữa, buông tay vịn ra, thoải mái dựa vào lưng ghế. Đào Thiên Nạc nhướng mày. Ô, gắn to lên rồi à? Đừng có dọa tôi, nhìn cô lái là biết cô từng luyện qua rồi. Không phải do kích động mất kiểm soát. Phía trước có vách núi cao 40 mét, giờ thì phóng xuống đó đi, tôi tuân tình với cô. Diệp Dũng khích. Được. Đào Thiên Nạc đáp gọn lòn, lại tăng tốc. Xe càng lao đi như bóng ma. Nhìn từ phía sau chỉ thấy ánh đèn lướt đi bù bù rồi biến mất. Người trong xe như mất trọng lực, lúc nghiêng phải, lúc nghiêng trái. Đèn xe chiếu lên tấm biển, phía trước là vách núi nguy hiểm. Xe như con ngựa hoang mất khống chế, tốc độ chẳng hề giảm đi chút nào, lao tới tận cuối đường. Két. Tiếng ma sát chói tai. Chiếc xe xoay vòng như con quay, vừa vặn dừng lại ở trước tấm biển. Xe vừa phanh đèn cũng tắt. Lúc này mới nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Diệp Dũng. Tuy biết người ta chẳng muốn tuẫn tình với mình, Diệp Dũng vẫn bị dọa tới bao hồn bảy vía bay sạch sẽ. Trong lòng thề sau này không tùy tiện dụ gái lên giường nữa. Có tiếng cười khúc khích đến là vui vẻ, làm Diệp Dũng sợ tới mức không nói được câu nào. Từ hồ làm Đào Thiên Nạc thấy có thành tựu lắm. Sợ rồi hả? Xin lỗi nhé, quên nói với anh, lý tưởng của tôi là thành tay đua chuyên nghiệp, trải nghiệm kích thích của tốc độ. Tuy cuối cùng chẳng đạt được ước mơ, nhưng trình độ của tôi không tệ đâu. Cái này thì Diệp Dũng tin. Bây giờ bọn ngốc lắm tiền đều thích đua xe kiếm kích thích. Diệp Dũng lúc này chỉ còn biết hối hận. Ai mà biết cô nàng này rơi giường còn điên hơn trên giường. Sao không nói gì thế? Thế tôi đẹp quá à? Đào Thiên Nạc thấy Diệp Dũng nhìn mình chân chân chẳng né tránh, chỉnh lại cổ áo như dụ dỗ, cởi cúc áo khoác ra để lộ chiếc áo len ngà bọc lấy thân thể đầy đặn. Đẹp. Diệp Dũng rời ánh mắt ra chỗ khác, hồn còn chưa về hết, tà niệm chẳng sinh ra nổi. Tuy không giống nói thật, nhưng tôi không phản bác anh. Đào Thiên Nạc tỏ ra rộng lượng, chỉ là đợi mãi vẫn không thấy y nói gì thêm. Cô đổi ngữ khí chân thành hơn. Diệp Dũng, thực ra tôi luôn đợi anh tới tìm tôi. Có điều anh làm tôi rất thất vọng. Tôi nghĩ rất lâu, dùng dũng khí rất lớn mới chủ động tới tìm anh. Tôi hy vọng điều tôi có được không phải là sự thất vọng. Thất vọng cái gì? Diệp Dũng không hiểu. Tôi từng nghĩ rằng anh đơn thuần là thích tôi thôi. Có điều tôi nghĩ trong đó phải trộn lẫn thứ gì khác nữa. Nếu không chẳng thể nào thời gian dài như vậy lại chẳng gọi một cuộc điện thoại. Đào Thiên Nạc uyển chuyển nói, không phải thích mà là báo thù. Có lẽ trong lòng cô đó là tâm kết, nhưng trong lòng tôi thì nó đã bỏ qua rồi. Tôi không gọi điện mới là thực sự thích cô. Tôi không muốn phá hỏng cuộc sống của cô, càng không muốn phá hỏng kỷ niệm đẹp giữa chúng ta. Diệp Dũng thở dài, có lẽ cái đêm hai người quấn lấy nhau say mê đó, y thực sự bỏ đi ý định báo thù rồi. Thật sao? Ngay cả hiện giờ tín hiệu hưởng má trại dùng khắp đường phố anh cũng bỏ qua. Đào Thiên Nạc cố tình nói tới chuyện khiến cô bận lòng thời gian qua. Không ngờ Diệp Dũng tỏ ra bình thản. Một năm trước khi tôi còn đi học đã đăng ký rồi. Lúc đó chỉ nghĩ làm ra một tấm biển, vừa oách vừa dễ nhớ. Hơn nữa mọi người đều biết tôi từ Hưởng Mã Trại tới. Lâu dần dùng cái tên đó, anh ngờ ngay cả thứ này cũng bị người ta cướp chứ. Còn cô cũng muốn lấy thương hiệu này à? Không phải, có điều tôi nghĩ sẽ có người đòi anh giao ra thôi. Đào Thiên Hạc nhắc nhở. Sao cũng được, không chọc vào nồi thì tôi cho người ta thôi. Nếu tôi muốn anh có cho không? Không. Diệp Dũng trả lời rất dứt khoát. À, đã giá hợp lý thì tôi cho người đó, cô thì khác, tôi không đưa cho cô. Vì tôi họ Đào à? Đào Thiên Nạc nghiêng người sang hỏi. Mặt tới gần mắt y thêm một chút, muốn tìm câu trả lời cô muốn. Không phải. Diệp Dũng khẽ đáp. Cho dù giữa chúng ta chỉ có gian tình, tôi cũng hy vọng đó là thứ gian tình thuần khiết, không bị xen lẫn bởi chuyện làm ăn. Lại một lần nữa Diệp Dũng khiến cô bất ngờ. Vốn cứ tưởng y sẽ trao giá cao đợi bán, từng y sẽ cùng mình thảo luận giá cả, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Khi tất cả đều sai, Đào Thiên Lạc ngơ ngác nhìn Diệp Dũng như mới quen nhau. Trong ánh đèn lờ mờ, gương mặt sắc cảnh như đao gọt, đôi mắt thâm thúy và hơi thở phát tán mùi rượu đều có sức hút làm Đào Thiên Lạc ngây ngất. Chết người nhất là cô cảm giác được Diệp Dũng thích mình, không phải vì cái họ của cô hay gia sản của cô. Cảm dụ lớn nhất là sự phát tiết hoang dại nhất mà cô tìm kiếm không có được khi phóng xe tốc độ cao, mà là ở trên người nam nhân này, chính là nguyên nhân cô mãi chẳng quên được. Nhìn nhau chăm chú, gần trong gang tấc, Diệp Dũng dần dần quên đi nguy hiểm vừa rồi. Y luôn cho rằng mình là người có sức khống chế rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái miệng động gợi cảm của Đào Thiên Hạc, ác ma lại trỗi dậy trong lòng, đầu óc hiện ra hình ảnh hạ lưu nhất. Khu vực có thể khai phá trên người cô gái miệng động này nhiều lắm. Diệp Dũng hy vọng gian tình giữa hai người luôn luôn thuần khiết, ngoài gian tình ra không trộn lẫn bất kỳ cái gì. Nơi này hình như không có người. Đào Thiên Lạc nói lễ nhí như mũi kêu và đang hơi thở như lan, đôi mắt mê ly vì sự thuần khiết của Diệp Dũng làm cảm động rồi. Ừ, dù có hát khản cổ cũng không ai tới đâu. Diệp Dũng nói xong hôn tới, lập đi tiếng cười của Đào Thiên Lạc, môi chạm khẽ, lưỡi xoắn lấy, hôn thật sâu, chớp mắt giải phóng khao khát của hai người. Cái ôm nóng bội, lưỡi quấn lấy không rời, Đào Thiên Lạc ngất ngây trong mùi vị nam nhân. Nụ hôn to bạo khiến cô ngạt thở còn kích thích hơn tốc độ cao, càng dồn nét, phát tiết càng dữ dội. Đào Thiên Lạc đầy hẳn lên người Diệp Dũng ở ghế phụ lái. Phịch một tiếng, ghế ngồi của Diệp Dũng ngả hẳn ra sau. Trong lúc y hơi lới lỏng, Đào Thiên Lạc đã xé đứt cúc áo của y, lớn tiếng cười, cúi xuống tìm môi y hôn một cách tham lam. Diệp Dũng cũng mặc sức hưởng thụ cặp môi hồng khêu gợi của cô, ướt át, căng mịn, mềm mại, hơi thở thơm ngát. Tuy nói chẳng phải lần đầu tiên được thưởng thức cặp môi cực phẩm này, mỗi lần chạm vào nó vẫn có cảm giác khiến y không kiềm chế được sự dụ hoặc điên cuồng từ nó mang lại, tham gia trò chơi săn đuổi chừng lưỡi nhỏ nhắn, mềm nhuyễn. Từ hồ đó là thứ thịt tươi non nhất trên thế gian này, nước bọt trong miệng cô cũng mang hương thơm khó diễn tả. Vừa ngây ngất trong độ hôn đó, một tay luồn vào tóc Đào Thiên Lạc, một tay luồn qua áo len bóp nặn hai con thỏ trắng trước ngực cô, biến nó thành đủ mọi hình dáng. Nhưng dục vọng này của y chẳng xoa dịu chút nào, nó càng lúc càng nóng, càng mất kiểm soát. Tay còn lại rời mái tóc cô vuốt ve tấm lưng óng mượt mà, dần dần chuyển xuống dưới, hai tay bấu mạnh vào bờ mông tròn nắn bóp. Đào Thiên Lạc bị đau hét lên, đút một tay đa cởi thắt lưng của Diệp Dũng cho vào trong, tóm chặt mục tiêu, nắm đầy cả tay. Vừa dùng sức một cái, Diệp Dũng tức thì ngoan ngoãn ngay, hai mắt sợ hãi nhìn chị miệng rộng để cố thuần thục chơi đùa như lái xe. Cánh môi hồng đó ngậm vào trong đầu Diệp Dũng như có quả lựu đạn vừa nổi uỳnh một cái, máu toàn thân sôi trào. Trong không gian ấm áp hoàn toàn cách tuyệt với gió rét bên ngoài, đôi nam nữ tiếp tục gian tình thuần khiết của họ. Gió nổi lên u u che lấp tiếng rên xiết mơ hồ truyền ra, tiếng thân xe nhấp nhô lên xuống như đang đỗ ở bên bờ biển. Ồ, xe rung trong truyền thuyết, có phải là cái này không nhỉ? Ăn xong đàm tháng chạp, sắm hàng tết xong tiễn ông táo xong tới dán tiền giấy rồi trao câu đối tết. Chớp mắt một cái, 30 tết đã lặng lẽ tới. Khi phương Bắc hương vị tết nồng nhất cũng là lúc lạnh nhất, mùa đông năm nay tuyết đặc biệt nhiều, biến thành phố núi Lộ Châu trang điểm thành người mặt trắng. Bất kể là đi tới đâu luôn nhìn thấy mảnh trắng chói mắt, ngày trời quang nhìn muốn tức ngực, ngày âm u nhìn mà bực mình. Cảnh tượng này càng thêm rõ ràng ở trại giam số 1 cách Lộ Châu 12 km. Tuyết đọng giữa tường cao và lưới điện như tồn tại thì tới thời cổ xưa vậy. Ngăn cách thế giới trong và ngoài tường cũng ngăn cách Diệp Dũng đợi ngoài cửa. Cánh cửa sắt nặng nề chỉ mở ra đúng một lần, còn là do cảnh sát tòa án chở phạm nhân trở về, ngoài ra thì đóng suốt. Quãng thời gian dài Diệp Dũng ngồi ngây ra nhìn cánh cửa sơn xám xịt. Chuyện không được thuận lợi như trong tưởng tượng, dù sao là sự kiện vừa phạm tội và tấn công cảnh sát, hơn nữa đã vào trình tự xét xử. Phạm tội nhẹ nhất là Sử Xuân Nguyên, cũng chính là người đưa hàng, bị phạt quản lý trị an kèm bồi thường dân sự 1 vạn. Sử Nhị Lăng, Sử Thuyên Binh tấn công cảnh sát thì tội nặng, may nhờ Trần Hoạn Hải an bài, người nhà đã mặt và người bị hại đạt thành hiệp nghị bồi thường ngoài tòa. Dù sao pháp luật hiện tại lấy kinh tế làm chủ, hình phạt làm phụ. Sau đó ông Sử lại ra mặt hiệp đàm với cửa hiệu Đường Lộ Châu bồi thường tiền viện phí và xe cổ, hành cho ông già chạy mấy chuyến. mấy vị kia thấy cũng đã đủ, không đòi xử nghiêm nữa. Có điều vẫn chưa xong, chuyện ngoài tòa cần xử lý, chuyện trong tòa không dễ làm. Dù sao là chuyện tấn công cảnh sát được Cục Công an thành phố coi trọng cao độ, lãnh đạo hữu quan có phê duyệt phải xử nghiêm, phía dưới khó giở trò. Trần Hoạn Hải không chỉ một lần gọi điện cho Diệp Dũng, thực sự rất khó. Khó không có nghĩa là không làm được. Diệp Dũng như nặn kem đánh răng, lục tục bỏ ra mấy vạn, độ khó liền giảm xuống. Vốn khuynh hướng lao động cải tạo, sau đó lên tòa một lần, trước Tết cuối cùng đưa ra phán quyết cải tạo một năm, hoãn thi hành một năm. Chuyện cứ thế tiến hành trong quy tắc mang đủ sắc thái lạ lùng. Động lực thúc đẩy thế giới này vận hành không phải chuẩn tắc và trật tự, mà là một thứ khác, lòng tham. Qua chuyện này, cảm thụ được rõ ràng lòng tham của Trần Hoạn Hải lớn cỡ nào. Hắn luôn bày đủ trò kiếm đủ cớ, không tuân thủ giao ước trước đó, không chịu bỏ ra dù chỉ một xu, dù chỉ một vạn thôi cũng khiến tên đó mặt mày hớn hở. Đương nhiên Diệp Dũng chẳng khó chịu gì cả, chẳng cần bơ vịt gượng cười. Y đang dẫn lòng tham này hướng về đám gian thương Đào Thành Trương, chẳng biết bọn họ phải tổn thất bao nhiêu mới lấp đầy được lòng tham của hắn. Diệp Dũng, ăn đi. Một bàn tay đưa tới trước mặt Diệp Dũng, miếng thịt lừa ngâm bọc trong khăn tay là lương khô của Sử Gia Tôn, ăn ngon hơn trứng gà luộc nhiều. Khi Diệp Dũng ngẩng đầu lên thấy Sử Bảo Anh đứng trước mặt, cách đó không xa là Sử Xuân Nguyên, Căn Hoa, Đại Bưu cùng 4-5 người nhà. Phía bên này Diệp Dũng đi cùng Tư Mộ Hiền. Hiền đệ không quen thuộc với những người này lắm, cho nên ở trong xe đợi. Diệp Dũng nhận lấy, cắn vài miếng, rất ngon. Sử Bảo Anh thấy y ăn ngon lành cũng vui vẻ theo. Ngon không? Còn ấm đây, tôi luôn cất ở ngực. Diệp Dũng thấy cổ họng tắc nghẹn, nghẹn lồi cả mắt ra. Sử Bảo Anh cuống lên hỏi. Nghẹn à, để tôi đi lấy rượu cho. Đừng đừng, chị Sử, không cần đâu, được rồi được rồi. Diệp Dũng cắn răng nuốt xuống, không ăn tiếp được nữa, nó lảng đi. Chịu khuyên mấy nhà kia đừng sốt ruột, hôm nay chắc chắn thả người, có phán quyết rồi mà. Không sao, bọn họ không sốt ruột đâu. Sử Bảo Anh thì lại có tâm sự hỏi Diệp Dũng. Diệp Dũng, tôi hỏi chuyện này, cậu không được lừa tôi đâu đấy. Chị hỏi họ làm sao ra được chứ gì. Diệp Dũng lén lút giấu miếng thịt lừa đi. Tôi cũng lấy làm lạ. Vậy chị phải hứa với tôi một chuyện. Diệp Dũng đợi Sử Bảo Anh gật đầu mới nói. Được, vậy tôi muốn chị không hỏi chuyện này nữa, coi như nó chưa từng xảy ra đi. Tất cả mọi người cho rằng cha chị bản lĩnh thông thiên, bỏ tiền cứu người ra, vậy không tốt sao? Sao cứ phải tìm ra chân tướng, thể hiện cha chị bỏ đi đâu? Người trong thôn nhìn ông ấy thế nào, thân thích đối xử với ông ấy ra sao? Sử Bảo Anh nghẹn lời, cô bị Diệp Dũng đẩy vào cảnh trái phải đều khó. Chị có hỏi tôi cũng không nói đâu, nếu ép tôi nói thì tôi trả lời là cha chị làm đấy. Diệp Dũng nói xong thì bỏ đi, lên xe ngồi cùng Tư Mộ Hiền, làm Sử Bảo Anh đứng ngây ra rất lâu. Trần thiếu gia, sao chưa ra? Nhịn hồi lâu, xe Trâm Sơn nghiêng sang hỏi. Họ đi xe gắn biển cảnh sát, cơ bản là xe riêng của Trần thiếu gia rồi. Chuyện này giới hạn trong phạm vi rất nhỏ, trừ hai người bọn họ ra thì chỉ có Diệp Dũng biết. Họ cũng không muốn có người thứ tư biết giao dịch này. Có điều thấy thời gian đầu tư quá dài, xe Trâm Sơn có chút mất kiên nhẫn. Thong thả, bên trong đó giam hơn 1000 phạm nhân, mỗi ngày tra phòng giam cũng 2 tiếng. Bọn gia súc cũng phải kiểm kê trước mới dắt ra mà. Tòa án bận lắm, giờ tỷ lệ tội phạm con mẹ nó cao thế. Có vụ mong không ra tòa, phán quyết luôn. Phái cảnh sát tòa tới phòng giam, miệng đọc tên, tay dắt người đi. Có trường hợp dắt nhầm người. Trần Hoạn Hải biết không ít chuyện liên quan, cho nên thong thả đợi. Hai người ở nơi đỗ xe nhìn cánh cổng trại giam cách đó mấy trăm mét. Từ đây có thể nhìn thấy đồng ruộng tiêu điều xung quanh. Cái xe nát của Diệp Dũng rất bắt mắt. Xe Trâm Sơn nhớ tới chuyện kéo dài rất lâu kia, hỏi. Chuyện này thực hiện rất khó, liệu có chuyện ngoài ý muốn không? Ý anh là thằng nhãi đó dám giở trò khôn vặt à? Trần thiếu gia khinh khỉnh nói. Tôi không nghĩ thế, ý tôi là nếu anh không lấy được tiền từ vụ thương hiệu, có phải định quay sang bắt chặt cậu ta không? Sài Châu Sơn biết đất đó con người Trần Hoạn Hải có chút không đành lòng cho Diệp Dũng. Không bắt chặt y thì bắt ai? Lần này tôi bỏ ra không ít công sức. Nếu thực sự không chiếm được như y nói, tôi sẽ bóp cho y phọt trứng rái ra. Trần thiếu gia hung dữ nói. Trong chuyện này biến số quá nhiều. Dù sao chúng ta đối phó với 10 mấy nhà bán thịt lừa, trong đó còn có các đại hộ như Đào Thành Trương, Tiền Trung Bình, Tôn Tồn Chí, không dễ chơi đâu. Phải rồi, mấy nhỏ đó quan hệ với cha anh không tệ, làm sao ra tay được. Sa Châu Sơn nghi ngờ, đi vào thực hiện mới thấy có quá nhiều nhân tố phải cân nhắc. Lão Sài, trên giang hồ thì anh là tay lọc lõi, nhưng chuyện thể chế thì anh không hiểu đâu. Tôi lớn lên trong khu tập thể công an, thấy nhiều rồi. Đám gian thương này thường ngày bỏ tiền keo kiệt lắm, không ép chúng còn không chịu nôn ra. Mà mỗi lần chúng nôn tiền là một lần phải kiếm cái gì đó rồi. Tới mức này rồi còn ai khách khí gì nữa. Cứ nghĩ tới thằng nhãi mặc mặc mỗi tháng đưa tôi 2-3 vạn như đuổi ăn mày là tôi lại tức giận rồi. Chuyện này còn là do cha tôi góp ý đấy. Trần Thiếu Gia hạ thấp giọng xuống. Nghe vậy, Giang Trâm Sơn yên tâm hơn hẳn. Nếu là có ông Trần tham gia vào thì hắn yên tâm 100%, tỷ lệ thành công cao hơn nhiều. Trần Hoạn Hải đắc ý khoe khoang. Cha tôi nói, chuyện này phàm là người quen đều không thể ra mặt. Trước tiên là xác định chắc chắn ở tòa đã, sau đó dễ thao tác hơn nhiều. Thế nào cũng là bọn chúng phạm pháp, phải bỏ tiền. Nếu muốn dẹp yên chuyện này, phải bỏ tiền. Đây gọi là đuổi lợn trong ngõ, bịt cả hai đầu, bọn chúng chạy đằng trời. Kẻ nào chây y thì trông vào anh. Thằng nhãi Diệp Dũng đó không đơn giản. Chú ý đưa ra không khác cha tôi là bao. Nếu không tôi chẳng tốn công sức giúp cứu mấy thằng nghèo rớt kia đâu. Ồ, đã là vậy. Giả Trâm Sơn có thể nhìn ra kết quả của chuyện này rồi. Cho dù Trần Thiếu Gia cầm tiền của đám thương hộ kia vẫn không khách khí, mò cho hết tiền bồi thường, dù quen nhau đã lâu vẫn phải phục sự vô sỉ của hắn. Ồ, đã rồi kìa, hôm nay là ngày lành, ha ha ha. Trần Hoãn Hải nhìn cổng trại giam mở ra, cười chỉ. Bên này cười, bên kia thì hỗn loạn. Hai tên gốc cao lớn chạy ra lau nước mắt nước mũi, ôm lấy cha mẹ chú bác. Đám người thân nói chưa được mấy câu đã khóc đôi. Cùng một thôn, cùng một họ, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Căn Hoa và Đại Biêu thấy Thiên Tử và Lăng Đản đi ra không mặc áo ấm mùa đông, làm người ta thương cảm, hỏi vì sao. Hai tên kia ứa nước mắt, còn mẹ nó ở trong đó bị cướp mất rồi. Đại Biêu và Căn Hoa nói xin lỗi. Hai tên kia đoán chừng chịu không ít khổ cực, ôm cha mẹ khóc rống, ôm anh em đưa đồ ăn tới thì khóc nức nở. Lại đây, cảm ơn Diệp Dũng đi. Nếu không có cậu ấy chạy khắp nơi, chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu mà tìm. Đại Biêu gọi Thiên Tử và Lăng Đản. Hai tên ngốc đối diện với Diệp Dũng lúng túng không biết làm sao. Cha mẹ họ đã ấn đầu con xuống khấu đầu. Ê ê, làm gì thế? Chúng ta cùng bối phận, định làm tôi tổn thọ à? Diệp Dũng ngăn lại. Biết hai tên ngốc cả đời ở trong thôn chưa trải qua bao chuyện, giờ gặp biến cố lớn như vậy nhất định chưa kịp thích ứng, liền đỡ lên xe trước cho ấm đã. Trên xe hai tên vừa lại nhảy kể chuyện với người nhà, vừa khóc vừa ăn thịt lừa, nói hàm hồ. Câu nói nhiều nhất, rõ nhất là mẹ nó, trong đó chẳng được ăn no lấy một bữa. Đi thôi, Tết rồi, về nhà quan trọng hơn tất cả, về thôi. Diệp Dũng cũng bị bộ dạng thê thảm của họ làm xúc động, lên xe rồi bảo với Sử Bảo Anh. Chị Sử, giúp tôi chúc Tết vấn an bác Sử nhé. Ừ, cậu cũng thế, giúp tôi hỏi thăm hai bác. Sử Bảo Anh lên xe, thử hát ra một hơi. Chuyện cuối cùng đã xong, lòng nhẹ nhõm không ít. Hai xe từ từ rời đi, trong xe thò ra mấy cánh tay vẫy rất lâu. Qua một lúc nữa, xe kia đã mất bóng. Diệp Dũng lái xe đi chưa được 100 mét thì đỗ lại trước một chiếc xe cảnh sát, đưa tay ra. Tư Mộ Yên đưa cho y một cái túi giấy dày. Diệp Dũng xuống xe, mở cửa xe đối phương, ngồi ở ghế sau, không nói không rằng ném ra. Trần Hoàn Hải mở ra xem, cười ha hả. Thông khoái lắm, tôi thích. Bên trong túi giấy có toàn bộ văn kiện pháp luật liên quan tới quyền sở hữu thương hiệu, hợp đồng chuyển nhượng, đĩa CD, thậm chí có cả đơn khởi tố, làm Trần Hoàn Hải kinh ngạc. Cái này mà cậu cũng làm rồi à? Thân phận của Trần Thiếu Gia làm việc còn có thể thong thả. Tôi thì không, phải làm nhanh gọn cho anh khỏi phải lo chứ. Trong đĩa có ảnh toàn bộ cửa hiệu, có hóa đơn thanh toán các nhà, có kế toán tồn kho. Diệp Dũng giải thích. Giải Trâm Sơn bất ngờ. Đầy đủ thế, sao cậu có được mấy cái đó? Khó lắm sao, tôi cho phục vụ viên 100 đồng. Bọn họ kể cho tôi ông chủ bọn họ nuôi vợ bé ở đâu ấy chứ. Chẳng qua cái đó không ích gì, tôi không cho vào hồ sơ thôi. Cả ba cùng bật cười. Trần Hoạn Hải cần hợp đồng chuyển nhượng xem. Phí chuyển nhượng ghi 500 vạn. Chuyển nhượng cho công ty công nghệ Cao Lục Nguyên. Chỉ là lật tới trang cuối chưa ký tên, mặt hắn liền trở lên khó coi. Sao còn chưa ký? Cậu có điều kiện gì nữa à? Tôi phải ký trước mặt anh chứ, để anh khỏi cho rằng tôi dở trò. Lỡ không phải bút tích của tôi thì sao? Diệp Dũng thoải mái nói. Thành thật, rất thành thật. Trần Hoạn Hải đổi thái độ ngay, nhanh hơn lật bàn tay, dừng ngón cái lên khen ngợi. Diệp Dũng lấy bút ký, ký lần lượt từng tờ, vừa ký vừa nói. Trần thiếu gia, chuyện tiếp theo đây thì tôi không làm gì được nữa rồi. Giờ chắc chắn có người nghe ngóng được tôi đã lấy được quyền thương hiệu. Sau Tết tôi sẽ biến mất một thời gian. Trước khi khởi tố, tôi đảm bảo không ai có thể tìm thấy tôi. Tôi sẽ không tiết lộ tin tức với bất kỳ nhà nào. Nếu tòa án cần tìm tôi, tìm hiểu tình hình, tôi sẽ ủy thác luật sư Hướng của văn phòng luật sư Lục Châu cung cấp chứng cứ, chứng minh tính chân thực và hữu hiệu của nó. Hợp tác vui vẻ. Ai già, không vui vẻ không được. Trần Thiếu Gia cầm hợp đồng và tư liệu, đố đít đưa tay ra bắt tay với Diệp Dũng. Diệp Dũng lại cùng Sài Trâm Sơn hàn huyên vài câu rồi xuống xe, nhìn hai người kia hớn hở lái xe đi. Đi rồi, đi hết rồi, mình cũng nên đi thôi. Diệp Dũng lên cái xe nát của mình, muốn hút một điếu thuốc mà sợ khắp người không có. Y không nghiện món này lắm nên không phải lúc nào cũng có trên người. Đột nhiên một bao thuốc lá đưa tới trước mặt làm Diệp Dũng ngạc nhiên. Vừa rút ra một điếu thì Tư Mộ Hiền đã thuận tay châm lửa cho y, rồi tự nuốt mây nhả khói còn thuần thục hơn cả Diệp Dũng. Hả? Sao cậu cũng học được thói xấu này rồi? Diệp Dũng ngạc nhiên. Trước này Hiền đệ luôn giữ mình, trừ buồn xin chút thì không hề có tật xấu nào cả. Buồn chán, trống rỗng, lại còn làm công tác văn tử cho nên hút. Tư Mộ Hiền lại rít thật sâu một hơi, hồi lâu không nhả khói ra, giữ thứ độc hại đó trong khoang miệng, không có để thấy cuộc sống của hắn chẳng như ý. Anh đừng hỏi vì sao em không nói với anh đâu. Dù không nói, Diệp Dũng cũng biết phần nào, mỉm cười gửi cho thuốc. Được, không hỏi, hút đi. Lý tưởng về hiện thực chênh lệch thật lớn nhỉ. Vốn nghĩ tốt nghiệp rồi đang ngoài kia có thể theo đuổi sự nghiệp to lớn, ai ngờ chỉ làm mấy việc ăn chơi. Hiện đại, anh và Đại Bằng thì vốn đã thế rồi, cậu chẳng lẽ cũng bất đắc chí sao? Lớp chúng ta, à không, sinh viên tốt nghiệp toàn trường khóa này, chỉ có anh và Lôi Ca là hạnh phúc nhất thì có. Tư Mộ Hiền hâm mộ. Diệp Dũng nhận ra đôi mắt Hiền đệ thâm thúy và phức tạp hơn trước kia, luận tâm tư ý không bằng tên tú tài chua lè này. Càng theo đuổi nhiều càng khó thỏa mãn thôi. À phải rồi lão đại, anh kéo em đi làm lao lực miễn phí, hết chụp ảnh lại mua chuộc nội gián, tốn công tốn sức như vậy lại làm nền cho người khác, em còn thấy tiếc. Lúc em làm cái thương hiệu kia cho anh không ngờ giá trị của nó tới 500 vạn. Tư Mộ Hiền tiếc rẻ. Anh không tin cậu không nhìn ra, đó chỉ là con số thôi, anh có được đồng nào đâu. Diệp Dũng chẳng tỏ ra tiếc nuối. Đương nhiên em nhìn ra, anh đang chơi trò xua hổ nuôi sói. Nhưng em thấy anh chơi có vấn đề. Hai nhà đó đều gốc to rễ sâu, hơn nữa vốn là quan hệ hợp tác. Chẳng may đòi bồi thường không có kết quả, hai nhà đó vẫn duy trì quan hệ, khi đó anh sẽ dẫn lửa thiêu thân đấy. Tư Mộ Hiền nhắc. Xem ra rèn luyện nửa năm trưởng thành hơn nhiều. Giỏi, chỉ có thế cậu đã nhìn thấu kế hoạch của anh, tiến bộ lớn. Diệp Dũng suýt xoa khen ngợi. Cậu nhìn ná quan hệ được mất trong đó, bất kể là hợp tác hay đồng minh, hoàng quy tắc ngầm gì đó, hai nhà kia đều ở trạng thái cân bằng. Cậu biết thứ gì phá vỡ được cân bằng đó không? Dục vọng. Tư Mộ Hiền đáp không nghĩ. Ừ, nó đơn giản là lòng tham. Diệp Dũng nổ máy. Một đám khốn kiếp mặt dày vô sỉ, hèn hạ dơ dáy, chỉ cần người thấy mùi tiền là bọn chúng nhào tới cắn xé thôi. Tiền bẩn chúng còn dám lấy, huống hồ là chuyện quang minh chính đại. Sao em nghe thấy giống anh thế? Tư Mộ Hiền hạ thấp lão đại. À đúng, con người đều có lòng tham mà, nhưng có một điểm anh khác bọn họ. Khác gì? Mặc dù thân thể anh chìm đắm trong dục vọng, nhưng linh hồn anh vẫn hướng về phía cao thượng. Nghe đã có chút văn hóa chưa? Trong xe tức thì có tiếng sặc khói ho khụ khụ, tiếp đó lại là tràng cười vang. Xin chào các vị khán giả, hiện giờ là 9 giờ 15 phút sáng. Đây là tiết mục tin tức buổi sáng Đài Truyền hình Lộ Châu. Tôi là Phương Phương. Nhắc tới thịt lừa, tôi tin toàn bộ cư dân đều quen tai rồi. Bắt đầu từ năm ngoái, thịt lừa ngâm Hưởng Mã Trải vang danh toàn thành phố. Có điều chắc đại đa số mọi người chưa biết, thương hiệu Hưởng Mã Trải đã dẫn tới vụ kiện xâm phạm bản quyền thương hiệu có kim ngạch bồi thường lớn nhất thành phố chúng ta. Hôm qua phóng viên chúng tôi đã tới tòa án. Phòng thể dục, ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng khắp phòng, Các cô gái người mẫu mặc y phục bó sát người đang khoe hết đường cong khỏe khoắn, gợi cảm trên công cụ luyện tập, nói cười cười vui vẻ. Hiện giờ là sau Tết, có rất ít hoạt động thương nghiệp tổ chức thời điểm này, cho nên các cô cũng rất rảnh rỗi. Công tác chính lúc này là rèn luyện, lấy lại vóc dáng, bởi sau kỳ nghỉ Tết dài, mọi người ít nhiều tăng thêm chút mỡ rồi. Di động đặt trên bục phát ra tin tức, khiến Ninh Dài đang làm động tác ép chân chú ý, dừng động tác lắng nghe. Nghe thấy dẫn chương trình Phương Phương tiếp tục nói. Theo chuyên gia tham dự điều tra, tòa án giải thích, những vụ án xâm phạm bản quyền xuất hiện liên tục trong hoàn cảnh kinh tế phát triển cao tốc. Mỗi năm có 15% vụ kiện kinh tế liên quan đến xâm phạm bản quyền. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lục Nguyên đang là bên sở hữu thương hiệu thịt lừa ngâm Hưởng Mã Trại. Một năm trước họ đã đăng ký thành công thương hiệu. Theo nhân viên công ty tiết lộ, người sáng lập thương hiệu này là sinh viên Đại học Lộ Châu. Sau khi tốt nghiệp, anh lập nên cửa hiệu thịt lừa ngâm Hưởng Mã Trại vang danh thành phố, làm ăn rất hưng thịnh. Có điều sau đó bị nhiều hiệu hàng nhái chèn ép sập tiệm. Theo tìm hiểu, các hiệu xâm phạm bản quyền kia thu lợi bất hợp pháp tới hơn 1.000 vạn. Nếu như thắng kiện, bồi thường sẽ đạt kỷ lục. Ninh Dài không nghe tiếp được nữa, vội vàng chạy tới văn phòng của Đào Thiên Hạc. Vừa hết đảm thang riêng, vừa mới ngày đầu tiên đi làm đã nghe thấy tin tức này khiến cô choáng váng. Trước đó chẳng có chút dấu hiệu nào. Khi đẩy cửa ra, giám đốc Đào hai chân vắt chéo ngồi ưu nhã thoải mái, có điều di động cũng đang phát tin tức kia. Thấy Ninh Dài đi vào, Đào Thiên Hạc ngạc nhiên. Sao mà vội vàng thế, thời gian này đâu có việc gì. Cái tin tức kia nói vụ án xâm phạm bản quyền gì đó, em nghe thấy trị giá những 500 vạn, chị nghe rồi chứ? Dù Ninh Giai là tiểu thư nhà giàu cũng bị con số đó làm giật mình, xòe năm ngón tay ra. Đào Tiên Nạc mỉm cười, khoe hàm răng trắng đều đặn. Tuyên truyền nhường thương hiệu thôi, nếu chị bảo với em tiền bồi thường chắc em xỉu luôn quá. Bao nhiêu? Mỗi cửa hiệu bồi thường ít nhất 100 vạn, cửa hiệu của nhà chị thì bồi thường tầm 600 vạn, tổng kim ngạch 2.100 vạn đấy. Hả, kinh khủng thế? Ninh Dài đúng là giật bắn người. Có gì mà kinh khủng, cho lại bịp thiên đạo thôi. Từ lúc vụ án truyền bá xôn xao, làm ăn còn tốt hơn vài phần. Con người ta bây giờ chỉ sợ không có chuyện gì thôi, càng có chuyện thì càng sán tới xem náo nhiệt. Bất kể chuyện tốt xấu thì đây cũng là hiệu ứng quảng cáo. Nói thế nào nhỉ, thứ thịt lừa kia vốn là sản phẩm truyền miệng, sau đó y mở một cửa hiệu chẳng đáng mấy đồng, rồi được mọi người kéo nhau vào để tên tuổi lên, thế là thành đống tiền. Cái thương hiệu này giờ ồn ào thế, đúng là giá trị 80-100 vạn đấy. Giờ chẳng cần quảng cáo, cả thành phố bên cũng biết thịt ngâm Hưởng Mã Trại nổi tiếng rồi. Đào Thiên Lạc tự hồ chẳng có vẻ gì là lo lắng, lấy đũa nhỏ sửa móng tay. Ninh Dài phát hiện điều lạ, mặc dù trước kia Đào Đào chú trọng vẻ bên ngoài nhưng không quá tỉ mỉ, hơn nữa phong cách thay đổi rồi, vốn đa phần là trang trọng mà ưu nhã, giờ vô độ cực kỳ bắt mắt. Dây chuyền bạch kim với áo len đỏ đực, cổ tay đeo vòng, mẹ báo đều tua hết sức bắt mắt. Đào Thiên Hạc sửa móng tay xong, còn xòe bàn tay ra trước mặt Ninh Giai hỏi. Đẹp không? Rất đẹp. Ninh Giai chề môi, giờ cô để ý không phải chuyện ăn mặc. Đào Đào, giờ hai nhà kia kiện cáo, vậy quan hệ càng cương rồi. Té ra là lo Diệp Dũng xung đột với cha mình. Đào Thiên Hạc nghe mà bật cười. Cô bé đơn thuần quá rồi, giải thích. Diệp Dũng không đa mặt để chọc giận đám đông đâu. Người có thương hiệu là công ty nhỏ vô danh, dũng ý là gì còn phải bàn. Còn cửa hiệu nhà chị khi khai trương, vì đề phòng người sử gia thôn kiếm chuyện, không dùng danh nghĩa ba nhà Đào Tiền Tôn kiếm một thế thân. À, chính là tên béo mặc mặc, con chú Tôn đấy. Hiệu thì thuê, nhân viên cũng thuê, chủ lại là một tên như thế. Đóng cửa thì đóng cửa, ai làm gì được nữa. Đừng nói 2.000 vạn, bồi thường 1-2 vạn thôi là may. Hơn nữa tòa án điều tra lâu lắm, chuyện trước kia kinh doanh rốt cuộc thu được bao nhiêu lợi, ai mà tính đó được. 1-2 vạn á? Ninh Dài ngạc nhiên, với con số nhảy múa cũng quá đáng rồi. Đào Thiên Nạc căn bản không lo lắng gì. Nếu như bỏ ra thêm chút tiền mua lấy thương hiệu này thì đây là kết quả mọi người đều vui. Nếu làm căng, bên kia muốn kiện đòi tiền, bên này quyệt không trả, tòa án chấp pháp khó khăn, vậy thì chuyện tối ra đó thôi. Ồ, đã là vậy. Ninh Giai yên tâm rồi, có điều lập tức bình luận. Nếu nói thế thì nhà chị không đúng rồi, chiếm đoạt bản quyền, chiếm lợi, rồi giờ lại quyệt nợ hả? Ha ha, nếu ai cũng thành thật như em thì trên đời đã chẳng có chuyện gì cả. Nếu chuyện gì em nói đều đúng, với nước ta bồi thường Microsoft mất một phần tổng giá trị sản xuất toàn quốc, có khả năng đó không? Đào Thiên Lạc đầu chẳng ngẩng lên, vừa sửa móng tay vừa nói. Tôi hỏi an bài lịch trình, không thấy trả lời mới ngẩng đầu lên. Ninh Giai đi mất rồi, cửa cũng không đóng. Cô bĩu môi đôi cười, sau đó không khỏi suy nghĩ, Ninh Giai quan tâm tới mình nhiều hơn hay là quan tâm tới Diệp Dũng nhiều hơn? Hơn nữa nhớ tới Diệp Dũng, mặt cô nóng phát sốt. Hai người gặp nhau như phản ứng hóa học bùng nổ vậy, chuyện điên đồ gì cũng dám làm. Cô không biết phân lượng Diệp Dũng trong lòng mình thế nào. Nghĩ rất lâu mà không ra, thế nên cũng giống như vụ kiện này vậy, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì nên cô kệ luôn. Cũng có người chẳng thể kệ được như cô. Nhà máy thịt Hâm Bình nằm ở đường Vành Đai phía Tây, lúc này cũng bị tin tức kia ảnh hưởng. Khi đi làm mọi người đều nghe tin tức giao thông, đồng thời cũng phát tin này, vừa nghe còn vừa gọi điện hỏi tình hình vụ án. Bình thường đám chủ cửa hiệu hiếm hoi khi tới nơi gia công, hôm nay lần lượt tới đủ. Cho dù họ không coi giấy gọi của tòa ra gì, nhưng nếu thực sự phải ra tòa, ai cũng chột dạ. Này ông chủ Tiền, cái thương hiệu này rốt cuộc là sao? Ông đừng trốn đấy. Không phải ông nói không sao à? Sao lại ra tòa, còn làm ầm lên thế này? Nếu phải bồi thường thì chúng tôi lấy đâu ra? Thương hiệu là các ông thống nhất an bài đấy nhé. Các ông làm bất nghĩa quá, xâm phạm bản quyền chẳng nói cho chúng tôi, để bung bét ra thế này chúng tôi mới biết. Một đám ông chủ lớn nhỏ bao vây Tiền Trung Bình. Lão Tiền vừa béo vừa lùn, thế là bị đống nước bọt phun ao ạt đầy mặt, không ngừng trấn an mọi người. Mọi người đừng nóng, không sao, có chuyện gì được chứ? Chúng ta đoàn kết lại thành hộ lớn nhất Lộ Châu rồi, sợ cái gì mà sợ? Chẳng qua là thằng nghèo điên rồi muốn ăn vào ít tiền, sợ gì chứ? Thế cũng phải, anh không có tiền người ta chẳng để ý tới anh, anh thua lỗ người ta cười anh kiếm được tiền không thiếu người ghen tị anh. Có điều hiểu thì hiểu, đại đa số vẫn thấp thỏm lắm. Ông chủ Từ Duệ vẫn tóm lấy Tiền Trung Bình không buông. Nói thì nói thế, nhưng nếu tòa mà phán chúng ta xâm phạm bản quyền một cái, bắt bồi thường tiền, rồi có người tới nhà kiếm chuyện vẫn không hay, đến gửi giấy gọi đã làm tôi hết hồn. Đúng thế, ai mà muốn dính vào mấy chuyện phiền hà chứ. Ông chủ Tiền, chuyện này do ông cầm đầu, ông mà không đứng ra chúng tôi không chống nổi. Cùng lắm thì thay biển làm tiếp, mọi người nói đúng không? Mà cô béo hô hào cổ động, mọi người tức thì phụ họa. Lão Tiền nghe mà hết cả hồn. Tiểu hộ thuyền nhỏ dễ quay đầu, nếu họ chạy hết để ba đại hộ đấu với người ta thì phiền. Không đúng đâu, em gái này cô không nghĩ tới, chuyện nằm ý thế này có lợi cho chúng ta. Lợi cái gì mà lợi, phiền chết chứ lợi gì. Bà béo không tin. Giang tiếng chứ sao nữa, chẳng phải bỏ một xu tiền quảng cáo, bây giờ khắp nơi đều biết tên thịt lừa ngâm Hưởng Mã Trại rồi, ngay cả vùng ngoài cũng tới học tập. Tôi nói cho mọi người biết, hiện giờ mỗi ngày có 20-30 tiểu hộ đạp xe ba bánh tôi nhập hàng đấy. Vì sao? Vì danh tiếng lớn, bây giờ cô đổi biển khác xem, kể cả là cái tên lớn như Vị Nguyên, Lưu Nhục Khương đều không ích gì đâu. Bữa nãy trên thời sự có nói đó, Hưởng Mã Trại đã vang danh xa gần rồi, chúng ta tương đương với Nguyên lão sáng lập. Sau này có người tham gia chuỗi cửa hiệu gì đó, không phải nâng lên tầng cấp mới à? Ai thích đổi báo danh đi, mỗi ngày làm mười mấy tấn hàng tôi làm không xuể, đang muốn cắt giảm đây. Tiền Trung Bình vung tay nói, uy thế cực kỳ. Dịp Tết Xuân vừa rồi làm ăn tốt tới chạy cháy luôn máy, kiếm đầy túi. Lão Tiền tất nhiên là tự tin tràn trề, vừa lừa lẫn dọa. Quả nhiên không ai dám lên tiếng, toàn bộ kênh cung ứng hàng kẹt vào đây rồi. Quan hệ hai bên phụ thuộc lẫn nhau, nhưng người ta là đại hộ, muốn chỉ một tiểu hộ chẳng làm gì nổi. Không ai phụ họa bà béo nữa, bà béo đỏ mặt tía tai chỉ mặt Tiền Trung Bình làm ầm cả lên. Ông chủ Tiền, ăn nói kiểu gì thế, cắt giảm gì, bắt nạt nữ nhân à? Ai bắt nạt cô thế này tôi dám bắt nạt cô à? Tiền Trung Bình trừng mắt nhìn bà béo vừa cao hơn vừa béo hơn mình, nữ nhân khó nuôi, loại bà béo thế này càng khó. Có một lão để ria con kiến góp vui, chắc chắn là có bắt nạt rồi, chị Diệp nói cho chúng tôi biết, ông chủ Tiền bắt nạt chị thế nào đi. Dòng điệu đó đều giả dâm ô, cả đám cười rộ. Lão Tiền đỏ mặt, bà Diệp béo truy đuổi lão kia, thế là lạc đề rồi. Nhìn nhà máy tấp nập người ra vào mua bán, công nhân luôn tay, ông chủ Tiền vững như núi. Mọi người yên tâm, trò chuyện vài câu, ai lên xe người nấy giải tán. Một người còn tụt lại hỏi ông chủ Tiền đi tiễn. Lão Tiền này, hôm nay tòa xử, chúng ta không ai đi hết, liệu có sao không? Có cái rắm ấy mà sao, tòa án gửi mười mấy giấy mời, chẳng ai thèm để ý, ông muốn đi thì đi. Tiền Trung Bình bộ dạng tiền nhiều thế mạnh chẳng ngán ai, người kia yên tâm bắt tay đổ đi. Đi rồi, đi hết cả rồi, khí thế của Tiền Trung Bình cũng từ từ biến mất. Xoa cái trán bóng nhẫy, mí mắt hạ xuống, chuyện đâu có nhẹ nhàng như ông ta nói chứ. Đương nhiên có chuyện rồi, Nếu không, Đào Thành Trương từ sau Tết đã chẳng bận điều tra bối cảnh công ty Lục Nguyên, nhưng tra đi tra lại cũng không có thu hoạch gì. Thậm chí ông ta phái con trai mình tới hưởng má trại hai lần tìm Diệp Dũng, không ngờ tên kia biến mất tăm mất tích. Chuyện đó là nguồn cơn không đáng lo, là lo ở chuyện không biết gì cả. Ông chủ tiền nhìn về phía tòa án, xử mấy ngày rồi, chắc sắp có kết quả rồi, mà kết quả thì gần như đã định đoạt trước. Tòa án nhân dân trung cấp Lộ Châu, phòng xét xử thư thớt vài người, đem so với bề ngoài trang nghiêm thì bên trong đúng là thua sút. So với tin thời sự nói vang danh xa gần thì càng kém xa. Luật sư Nguyên Cáo đang phát biểu, liệt kê cả đống chứng cứ. Chứng cứ thực sự quá nhiều, trình bày cả tiếng làm quan tòa xem cũng buồn ngủ. Ở ghế bị cáo chỉ có đứng một người của cự hiệu Đường Lộ Hoa, còn là luật sư lại chẳng phải luật sư lâu năm gì, tuổi hai mấy, chắc là thực tập mà thôi. Trong mắt quan tòa thì đoán chừng là phía bị cáo chẳng trong sạch, biết sẽ thua nên tiết kiệm tiền luôn. Các nhà khác không ai tới, dự tính không tới 10 người, quán nửa là đài truyền hình thành phố, vốn định tới ghi hiện trường vụ án xâm phạm bản quyền lớn nhất thành phố. Ai ngờ tình cảnh tiêu điều thế này, nếu phát lên TV thành trò cười mất. Ngồi hàng cuối có 3 người, Đào Thành Trương bên trái, Tôn Tồn Chí bên phải. Giữa hai người có một trung niên bụng hơi vệ, tóc khói, mặt trắng, vuông vức, rất kinh kiểu. Đó chính là Phương Vạn Long, trưởng môn nhân của công ty kinh doanh thịt lừa Thế Long. Từ 3 năm trước sau khi phẫu thuật tim thì ít lộ diện ở trường hợp công khai, vậy mà hôm nay lại hứng thú tới xem vụ xét xử chẳng liên quan. Ba người họ càng chú ý tới ba người khác ở ghế bị cáo, một giám đốc, một trợ thủ, một luật sư. Luật sư ở tỉnh thành tới, tên Khâu Chí Quốc, tuổi trên 50, tướng mạo không đáng chú ý, nhưng ông ta là nhân vật thần thoại trong giới, tham gia hơn 100 vụ án kinh tế chưa từng bại, vì thế có ngoại hiệu Khâu Lật Án. Có thể mời được nhân vật cấp này chắc chắn bỏ không ít tiền. Nghe quá trình xử án cũng lĩnh giáo rồi, ông già mở mồm là luật, khép miệng là pháp, nói câu nào vào câu đó, bắt bẻ trong luật sư trẻ cứng họng, chỉ kém mũi nói cậu phun ra toàn rắm. Lạ là phim Nguyên Cáo lại rất vô danh. Đào Thành Trương tra được công ty Lục Nguyên địa chỉ tầng 19 tòa nhà Anh Hùng, đường Anh Hùng, hai văn phòng, chỉ là công ty vỏ bọc. Ngồi bên trái luật sư là chàng trai trẻ mới tốt nghiệp đại học khoa luật, người còn lại là cô gái phong tư yểu điệu, mặc áo đỏ, ngồi đó trang trọng là Nguyên Cáo thực sự, tên Lý Minh Liên. Trong không gian nho nhỏ này, cô gái đó còn thu hút hơn vụ án. Thi thoảng mười ngón tay đan vào nhau, cánh môi hơi mím lại, làm người ta nghĩ cô đang chăm chú xem cái gì. Thi thoảng nói vài câu tiếng phổ thông, chất âm vừa trong vừa ngọt, rất thân thiết. Đôi lúc quay đầu sang, gương mặt trái xoan ánh lên nước da trắng sáng khỏe khoắn. Nữ nhân như vậy đặt ở đâu cũng là một nhân vật gây chú ý, đặt trong đống nam nhân là báu vật. Nhưng Đào Thành Trương không hiểu là cô gái này như từ không khí hóa ra, ông ta chẳng tra được bất kỳ điều gì. Lão Đào, chuyện này e là khó chơi rồi. Phương Vạn Long nói nhỏ, mặt đầy nghi hoặc nhìn nữ nhân kia. Quan trọng là ở cô ta. Đào Thành Trương mặt nghiêm trọng, ông ta hiểu ông chủ Phương nói gì. Chuyện nghĩ theo hướng đơn giản thôi sẽ hiểu, từ dung mạo của một nữ nhân có thể phán đoán ra trọng lượng nhân vật đứng phía sau. Cô gái thế này, người đằng sau phân lượng không nhỏ, mà nói không chừng không chỉ có một, nếu không e là chẳng mời nổi luật sư Khâu. Phiền toái thật. Đào Thành Trương vốn định biến hưởng má trại thành một lơi nhục hương thứ hai, nào ngờ sinh ra lắm chuyện như vậy. Cứ nghĩ phái Tiền Bạc Hàm thăm dò là khôn ngoan, ai dè bị người ta chơi một bố, nhờ Trần Công Tử gây sức ép, không hiểu thằng nhóc đó làm sao trơn như trạch thoát được. Ông ta hơi hối hận, nếu từ đầu đàng hoàng ngồi xuống bàn bạc với Diệp Dũng chắc chuyện đã khác. Ít ra mặt đối mặt, ông ta không chừng có thể nhìn thấu phần nào ý đồ của chàng trai đó. Nói ra ông ta chẳng sợ chuyện kiện cáo này, chẳng qua là sót cho một phen nỗ lực trôi theo dòng nước. Bây giờ tòa tuyên án, mới đứng dậy. Quan tòa gõ búa, quá trình xét xử kéo dài gần một tuần đã kết thúc. Mọi người lần lượt đứng lên. Đào Thành Trương thở hắt ra một hơi, thua kiện là cái chắc, nhưng thua một cách uất ức, thua tới không có một cơ hội biện bác. Ông ta luôn cho rằng Diệp Dũng không dám kiện đâu. Sự thật đúng là y không dám kiện, nhưng không ngờ được là y lại để người khác kiện. Người khởi kiện công ty Lục Nguyên, bị cáo là cự hiệu số 19 đường Lộ Hoa, số 137 đường Thắng Lợi, số 21 đường Anh Hùng, tổng cộng 19 cự hiệu, mời nghe phán quyết. Công ty Lục Nguyên đã đăng ký quyền sở hữu thương hiệu. Bản tòa sau khi thụ án, dựa theo quy định pháp luật, tiến hành công khai xét xử, người ủy nhiệm Hạ Vĩ và Khâu Chí Quốc, Lý Minh Liên tới tham gia tố tụng. 18 nhà khác nhận được giấy gọi của tòa nhưng vắng mặt không có lý do chính đáng. Chuyện vắng mặt nhiều bị cáo như thế, ngay cả tòa án đọc phán quyết cũng tỏ ra khó chịu, dừng lại nhìn ghế bị cáo, tiếp tục đọc quá trình xét xử. Sự thực đơn giản rõ ràng, công ty Lục Nguyên có quyền sử dụng thương hiệu, còn bị cáo ngay cả thuyết phản biện cũng từ bỏ, thì tỷ phán quyết ngả về một bên là cái chắc. Luật sư bên bị cáo lung tung đứng đó như biến thành trò hề. Dựa theo điều thứ tư, điều 134, quy tắc dân sự, dựa theo mục thứ hai, điều 52, luật thương hiệu. Tòa phán quyết như sau. 1. Tất cả các bị cáo lập tức ngừng sử dụng thương hiệu thịt lừa ngâm Hương Mã Trải. 2. Trong vòng 10 ngày từ khi phán quyết sinh hiệu lực, bị cáo 13 Đường Lộ Hoa đền bù cho nguyên cáo tổn thất 330 vạn tệ tổn thất kinh tế. Bị cáo 137 Đường Thắng Lợi bồi thường 95 vạn. 3. Từ ngày phán quyết phát sinh hiệu lực, bị cáo công khai xin lỗi hành vi xâm phạm bản quyền, tiêu trừ ảnh hưởng nội dung xin lỗi do tòa án thẩm hạch. Quá hạn không chấp hành, tòa sẽ đăng nội dung chủ yếu phán quyết trên nhất báo Lộ Châu, chi phí do bên bị cáo chi trả. 4. Bác thỉnh cầu tố tụng khác của công ty Lục Nguyên. Phán quyết dai răng rắc, mỗi lần đọc tới một con số bồi thường là mí mắt ông ta giật một cái, từ cao nhất 330 vạn tới 45 vạn. Lúc này nhìn nụ cười trên mặt mỹ nữ áo đỏ, ông ta ngửi thấy mùi âm mưu. Tuy không biết âm mưu này thế nào, nhưng ông ta biết thằng con bảo bối của lão Tiền chống không nổi. Rời tòa, tiễn Phương Vạn Long đi trước, Đào Thành Trương và Tôn Tồn Chí quay về nhà hàng Lưu Nhục Hương. Tại đó gặp Tiền Trung Bình đã sốt ruột đợi sẵn từ trước. Cả ba lại đóng cửa phòng bàn bạc, cuối cùng đã quyết định phải nói chuyện với Diệp Dũng lần nữa. Mặc dù y đã chuyển quyền sử dụng cho người khác, không có nghĩa là y không còn liên quan nữa. Ít nhất thông qua Diệp Dũng có thể biết y bán thương hiệu cho ai, tốt nhất có thể đạt được hòa giải ngoài tòa. Tiền Bạc Hàm lần nữa được phái đi làm sứ giả, hắn đặt miệng cưỡng lên đường. Tới Hưởng Mã Trải mới biết Diệp Dũng không có nhà, y đi mấy ngày rồi. Tin tức này làm bộ ba kia bắt đầu mất ăn mất ngủ. Lão Đào, ông làm sao thế? Chẳng mấy khi ở nhà ăn cơm, sao vậy? Không hợp khẩu vị à? Bà Đào nhìn thấy ông chồng đang ăn thì đặt đũa xuống trầm tư rồi hỏi. Không phải một lần xảy ra chuyện này nữa, mà là nhiều lần rồi. Bà Đào hỏi. Đào Thành Trương cứ như không nghe thấy, ngờ đầu ra sau suy nghĩ. Bà Đào lại nhìn con gái. Đào Thiên Hạc lè lưỡi làm mặt quỷ. Bà tức giận cằn nhằn. Hai cha con ông càng ngày càng giống nhau rồi. Một thì có nhà như nhà trọ, một thì bỏ nhà ở đó ra ngoài ở. Tôi đã già cả lần thần đâu để cha con ông ghét thế rồi. Chẳng mấy khi cả nhà đầy đủ mà ăn bữa cơm không yên, bê tế về nhà làm cái gì. Cha con ông ăn ở luôn nhà hàng đi rồi, tôi đỡ phải rửa bát. Mẹ, cha có tâm sự mà. Đào Thiên Lạc nói đỡ cho cha mình một câu. Từ nhỏ cô đã thân với cha hơn mẹ rồi. Vậy con thì sao? Cũng có tâm sự à? 10 ngày nửa tháng không thấy cái mặt đâu, đi biển biệt. Bà Đào chuyển hỏa lực sang con gái, giọng điệu nghi ngờ. Tiểu Hạc, không phải con đã Văn Kiệt rồi, chuẩn bị đổi bạn trai đi chứ? Hả? Mẹ, chuyện đó ở đâu ra thế? Đào Thiên Lạc giật mình, trong lòng hình như đúng là có ý này. Hiểu con gái còn ai hơn mẹ. Bà Đào nhau mắt nhìn con gái một lượt. Cứ nhìn thời gian qua con ăn mặc đẹp đẽ như vậy là mẹ biết con phơi phới trong lòng ra sao rồi. Không phải mẹ can thiệp vào đời tư của con, nhưng để chồng tương lai của con biết con có nhiều tình sử như thế, gia đình sẽ không hài hòa đâu. Mẹ thấy Văn Kiệt không tệ, hiền lành hiểu chuyện, tuy gia cảnh hơi kém, nhưng nhà ta không bận tâm chuyện đó, chỉ cần có một lòng với con. Con phải biết trân trọng. Đào Thiên Lạc bực bội cắm đũa vào mắt lườm mẹ như kẻ thù. Bà Đào mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, thời cao trung đã yêu sớm đều do cha con chiều. Cha xem đi, cái nhà thế này con còn về đứng nữa không? Đào Thiên Lạc đùng đùng nổi giận gọi cứu binh. Đào Thành Trương lúc này mới sực tỉnh, nãy giờ ông có để ý đâu, coi là hai mẹ con khắc khẩu như ngày thường, một bên thì khuyên vợ, một bên dỗ con. Ở chuyện này ông là người chồng, người cha chu đáo thành công, chỉ vài lời đã hóa can qua thành bạch ngọc. Bà Đào lòng còn nghi vấn. Lão Đào, có phải truyền thương hiệu không? Phán rồi à? Ừ, phán rồi. Thế còn lo gì nữa? Hai cự hiệu tổng cộng bồi thường 620 vạn. Thì cũng phải có mới bồi thường được chứ. Cự hiệu đó đáng là bao, để Tiểu Mặc phá đi. Đào Thành Trương cười không nói. Phán quyết này vượt quá năng lực tiếp nhận rồi. Nếu là 1/10 còn miễn cưỡng tiếp nhận, chứ khoản tiền này cực cả cái hiệu vào vẫn không đủ. Nhưng con gái nhìn ra cha con có tâm sự khác. Cha, bọn họ gây khó dễ cho cha rồi à? là ở chỗ này. Đào Thành Trương lẩm bẩm. Phán quyết đưa ra 3 ngày rồi mà chẳng có chút động tĩnh nào. Có lẽ là chỉ muốn tạo thành thế thôi, cùng lắm họ hạ biển của chúng ta rồi tự trao biển kinh doanh. Đào Thiên Nạc đưa ra một khả năng. Đào Thành Trương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không đâu, vụ này tiền luật sư cũng mới chục vạn, phí công như thế chẳng bằng bỏ ra quảng cáo. Bọn nó không chịu bỏ qua đâu. Phải rồi, Tiểu Hạc, không phải con quen mấy người bạn của Diệp Dũng à? Cái thằng đó đi đâu rồi? Sao lâu rồi chẳng có tin tức gì? Đi du lịch rồi à? Đào Thiên Nạc biết hành tung của Diệp Dũng, thậm chí cô cho rằng y đang cố gắng né tránh khả năng hai nhà có thể xảy ra xung đột, vì thế lòng rất cảm động. Du lịch à? Đào Thành Trương lần nữa đặt đũa xuống. Ông ta cảm giác đây là chuyện ít có khả năng nhất, vậy mà lại xảy ra rồi. Nghĩ không ra, bữa cơm lại tiếp tục trong tiếng cằn nhằn của bà Đào. Hai cha con tạm gạt bỏ tâm sự, chuyên tâm bữa cơm, nói về chuyện vui vẻ, thay đổi không khí. Cuối bữa có điện thoại, Đào Thành Trương lấy ra xem là tiền Mặc Hàm. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì, bên kia đã thất thanh cầu cứu. Chú Đào, hỏng rồi, chọc vào xã hội đen rồi, mấy nhà bị người ta tới kiếm chuyện rồi. Ông Đào bỏ ngay đũa xuống chạy đi. Xã hội đen? Đối với Đào Thành Trương mà nói, đây là khái niệm mơ hồ. Sống nửa đời người, trừ thời cách mạng văn hóa ra, ông ta chưa từng trải qua chuyện đao kiếm. Nếu là xã hội đen cấp độ sơ cấp thì chính là đám bảo kê thịt, bảo kê rau, bảo kê hoa quả lũng đoạn ngành nghề. Nhưng như thế chưa tính là xã hội đen. Nếu tính thì Đào Thành Trương thấy mình cũng là xã hội đen rồi. Không phải muốn làm xã hội đen, mà xã hội này đen tối như thế, cạnh tranh đàng hoàng không nổi. Đào Thành Trương không kịp trả lời vợ, con gái gọi phía sau. Ông ta đợi đối phương tới, chỉ cần giáp mặt là có cơ hội giải quyết, chỉ không ngờ là xã hội đen. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.